Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 286, chương 286, Tề Thiên Đại Thánh Lục Nhị Cầu. Canh thứ nhất, làm hai ngày 10 vạn đô la phòng bán vé xuất hiện về sau. Từ Kỳ Phong biết mình điện ảnh hải ngoại hành trình không sai biệt lắm kết thúc. Ngày đầu tiên 20 vạn, ngày thứ hai trực tiếp rớt xuống 10 vạn, thậm chí trực tiếp rơi một nửa. Nếu như còn tiếp tục như vậy lời nói, ngày thứ ba khẳng định sẽ tiếp tục rơi một đợt, 5-6 vạn cũng có thể. Không cần hoài nghi, cái này cơ bản có lợi là xác định vững chắc quy luật. Ngày đầu tiên ngày thứ hai ngươi cũng bảo không được, ngươi trông cậy vào ngày thứ ba có thể bảo. Ngươi cũng không phải hoạt mai, mà lại hoạt mai loại này đằng sau nổ lên đến kỳ tích thực sự là có rất rất nhiều nguyên nhân. Đầu bên kia điện thoại Trần Phương Viên muốn an ủi Từ Kỳ Phong, thế nhưng là hắn cũng biết mình thực sự là tìm không thấy lý do tốt tới dỗ dành hắn. Hắn cuối cùng chỉ có thể nói hoa hạ điện ảnh tại Hollywood cơ bản bên trên đều là dạng này. Mặc dù bị vùi dập giữa chợ nhưng cũng thuộc về bình thường phạm vi bên trong. Đây là tình hình trong nước vấn đề, đây là văn hóa khác biệt vấn đề. Cái này không trách Từ Kỳ Phong. Đương nhiên, hắn cũng đồng dạng thất vọng. Đương nhiên, bị Gambia công ty mắng ngược lại là tiếp theo. Chủ yếu là bộ này điện ảnh là Thiên Ngu nếm thử cùng Hollywood Gambia hợp tác bộ thứ nhất điện ảnh. Hắn đối bộ này điện ảnh là ký thác kỳ vọng, nhưng loại này thành tích thực sự là quên đi thôi. Đại thế đã mất hắn biết, kình bạo người ngoài hành tinh, hải ngoại thị trường chính thức tuyên. Cáo xong đời, cúp điện thoại về sau Từ Kỳ Phong nhìn một chút cùng ngày hoa hạ phòng bán vé. Hoa hạ phòng bán vé vẫn được, vẫn như cũ duy trì tại 200 vạn tả hữu cũng không có cùng, cát mần, đồng dạng rơi dưới 200 vạn, điều này cũng làm cho hắn có chút an ủi. Dù sao bộ này điện ảnh tại hoa hạ đã trải qua kiếm lật ra. Tiếp lấy hắn nhìn một chút xếp hạng đệ nhất, cái này nam nhân đến từ địa cầu. Bộ này điện ảnh tại oanh tạc hoa hạ thời gian dài như vậy về sau, phòng bán vé cũng rốt cục cứng chắc không được rớt xuống. Bất quá coi như rớt xuống nữa, hắn phòng bán vé vẫn như cũ còn có 700 vạn. Bộ này điện ảnh hải ngoại phòng bán vé bao nhiêu, tại sao không có bất luận cái gì tin tức? Từ Kỳ Phong do dự một hồi về sau, lần nữa cho Trần Phương Viên gọi một cú điện thoại. Ngươi muốn biết sao? Ừ, được thôi. Đầu bên kia điện thoại Trần Phương Viên đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó cho Từ Kỳ Phong một cái ngày đầu phòng bán vé 10 vạn, ngày thứ hai phòng bán vé 15 vạn số liệu. Ngay sau đó lại do dự xuống liền nói cho Từ Kỳ Phong. Mình, kịp bảo người ngoài hành tinh, một phần sắp xếp phiến lược đổi thành, cái này nam nhân đến từ địa cầu, bộ này điện ảnh tại lão Mỹ bên kia phản tiếng nổ đặc biệt tốt, dựa theo cái này đến xem lời nói. Cái này ngày thứ ba thành tích tuyệt đối sẽ càng bên trên một tầng lầu, thậm chí gấp bội cũng có thể. Nghe được cái này về sau, Từ Kỳ Phong yên lặng nhắm mắt lại, trong lòng của hắn đột nhiên cảm giác khó chịu. Tất cả mọi người là hoa hạ điện ảnh, mà lại mình lại có nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng. Thậm chí có thể nói cứng nhắc điều kiện đã coi như là được trời ưu ái. Mà người lại tại một cái nhị lưu đều tính không lên công ty. Thậm chí chiếu lên thời điểm căn bản cũng không có mấy người biết a. Vì cái gì chênh lệch còn là lớn như vậy đâu? Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì a? Nói xong tình hình trong nước vấn đề, đây là văn hóa khác biệt vấn đề đâu. Kình bảo người ngoài hành tinh, hải ngoại thành tích thế nào? Hải ngoại thành tích có chút không lý tưởng. Bao nhiêu? Ngươi đi phiên gia võng điều tra thêm đi. Nha, cái gì? Hai ngày tổng phòng bán vé mới 35 vạn đô la. Ngươi nghĩ sao? Ta rất thất vọng ai? Chúng ta vẫn là thất bại, không có gì quá kỳ quái. Cái này rất bình thường. Những năm này Hoa Hạ đi ra hải ngoại vé xem phim nền nhà bản bên trên đều là nhào thành cầu. Bộ này, Hình Bảo Người Ngoài Hành Tinh, chỉ là lặp lại những cái kia điện ảnh đường xưa mà thôi. Kỳ thật đi, người thất vọng nguyên nhân chỉ là đối bộ này điện ảnh kỳ vọng quá cao. Ôm không nên có ảo tưởng. Đúng vậy à, chúng ta Hoa Hạ điện ảnh muốn tại hải ngoại mở ra thị trường thật cần một đoạn đường muốn đi. Xem ra thật không thể quá lạc quan, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất là bộ này điện ảnh tham khảo. Holy điện ảnh, Người Ngoài Hành Tinh tiến công, một chút kịch bản cùng kiều đoạn. Tại Hoa Hạ khả năng hơi mới lạ điểm, cảm thấy hoàn thành, nhưng là tại hải ngoại mê điện ảnh trong lòng. Bộ này điện ảnh thực sự là giới điểm 10 phần. Ta cảm thấy chân chính muốn tại hải ngoại đập danh tiếng điện ảnh lời nói. Người đầu tiên cần một cái không tệ bản gốc kịch bản. Sau đó còn cần một chút thực lực diễn viên những này cộng lại mới được. Đúng, bất quá, trong nước biên kịch thật tốt cũng không có mấy cái. Cơ bản bên trên đều là bảo thủ không chịu thay đổi tương đối nhiều. Ai nói không phải đâu. Lục Viễn ngược lại là cũng không tệ lắm. Đáng tiếc điện ảnh hải ngoại quyền phát hành bên trên đi nhầm đường. Ai, cũng không biết nhị cầu tử đang suy nghĩ gì, đúng rồi. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, hải ngoại phòng bán vé bao nhiêu? Ta xem một chút, phiên gia võng thượng hạng giống không có đổi mới đi hả? Không đúng, đổi mới, ngày đầu tiên 10 vạn, ngày thứ hai 15 vạn. Chờ, bộ này điện ảnh tại hải ngoại giống như không có bị vùi dập giữa chợ. Không đúng. Có thể muốn bảo, 666, Yến Ninh lớn ba trong túc xá, biểu diễn hệ hai cái học sinh khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào máy tính. Khi bọn hắn nhìn thấy, cái này nam nhân đến từ địa cầu, hải ngoại phòng bán vé về sau. Cả người đều tựa như nhìn thấy cái gì kỳ tích phát sinh đồng dạng. Là, kỳ tích phát sinh. Mà lại cái này kỳ tích hoàn toàn là trong nghịch cảnh sinh ra. Không có tuyên truyền, không có thực lực, không có dư thừa tài chính, thậm chí đều không có cái gì cường ngạnh một chút quan hệ. Cái này chẳng lẽ không tính nghịch cảnh sao? Bọn hắn nhìn xem phía dưới bình luận, bọn hắn phát hiện phía dưới bình luận bên trong khắp nơi đều là soát lấy các loại 666 cùng các loại. Cảm động. Thậm chí còn có một đám người đặc biệt tại bình luận phía dưới xin lỗi. Nói bọn hắn lúc trước không nên chỉ trích Lục Viễn loại hình lời nói. Mặc dù bây giờ cũng không có bảo, nhưng căn cứ một chút hải ngoại người biết chuyện truyền tới tin tức nhìn. Lục Viễn bộ này điện ảnh tại hải ngoại các đại viện tuyến đều đã gia tăng sắp xếp phiến đo. Mà lại ngày thứ ba vô cùng có khả năng tiểu bạo một đợt. Cái này mẹ nó. Quái vật, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu, sẽ thành là năm nay duy một bộ tại hải ngoại thị. Trường thu hoạch được danh tiếng Hoa Hạ điện ảnh. Ngược dòng mà lên, cái này nam nhân đến từ địa cầu, hải ngoại thành tích khả quan. Hoặc, có khả năng siêu việt, kinh bạo người ngoài hành tinh. Tuyệt cảnh cầu sinh, phía trước không có đường, giết ra tới một con đường. Tại tất cả mọi người cảm thấy Hoa Hạ điện ảnh hải ngoại thị trường đã trải qua không sai biệt. Lắm toàn quân bị diệt thời điểm, hắn, đứng dậy, cái này nam nhân, lại tới, Nhân dân Nhật báo, Hoa Hạ giải trí báo, Hoa Hạ giải trí tuần xuất bản, những này tiếng nổ làm trong đó truyền. Thông báo khi nhìn đến ngày thứ hai phòng bán vé thành tích về sau. Nháy mắt liền phát ra các loại liên quan tới cái này nam nhân đến từ địa cầu, tiêu đề. Đương nhiên, nương theo những này tiêu đề còn có Lục Viễn hai chữ này. Giờ khắc này, tất cả đám dân mạng đều thấy được những này tiêu đề. Đám dân mạng cảm thấy chấn kinh. 10 vạn, 15 vạn phòng bán vé mặc dù rất bình thường. Rất phổ thông, nhưng là, người phải biết đây là tại hải ngoại, mà lại là tại không có bất kỳ cái gì tài nguyên. thậm chí đều không có mấy người biết được tình huống dưới a. Loại tình huống này vậy mà đều ngạnh sinh sinh giết ra đến. Đồng thời hiện ra dâng lên xu thế. Như vậy ngày thứ ba không cần hỏi, khẳng định hội bảo a. Cái này điện ảnh mẹ nó vậy mà tại hải ngoại cũng điều rồi. Sau khi hết khiếp sợ chính là nhao nhao kinh hỉ. Lục Viễn rất nhiều hội fan hâm mộ ngay lập tức tại Lục Viễn Weibo phía dưới dâng lên các loại chúc phúc, đặc biệt là nhị cầu tử phim hành động hội fan hâm mộ Trừ Hiến bên trên chúc phúc bên ngoài. Càng là lưu lại 1000 chữ nói khoác bình luận đầu này bình luận rất hòa. Nhưng sau đó liền bị che giấu. Nói nhảm, người cái này cái gì ngực nát tảng đá lớn. Hoa cúc bảo cốt thép. Cơ bắp đụng thương khung. Lớn điều có thể sách sơn loại hình để người thực sự là cảm thấy ngươi đang lái xe. Mà lại ngươi đem ta nhị cầu tử hình dung thành vì cái gì? Chẳng lẽ hình dung thành hoa hạ đệ nhất đại quái vật sao? Cái này nhất định phải che đậy a. Tại kích động về sau, đám dân mạng cùng đám fan hâm mộ ngay lập tức nghĩ đến Lục Viễn trước đó đầu kia Weibo. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy dị thường có cảm giác. Đầu này lúc đầu đã trải qua chìm xuống Weibo nháy mắt liền bảo phát hỏa một đợt. Các ngươi biết ta là ai không? Nghe cho kỹ, từ nay về sau 1 vạn năm các ngươi đều sẽ ghi nhớ cái tên này. Lão tử tên gọi Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Rất có sức cuốn hút một câu. Thậm chí trong đầu của bọn họ xuất hiện Lục Viễn hình tượng. Lục Viễn cầm kim cô bổng, đối mặt với chư thiên thần ma lộ ra một cái khinh miệt tiếu dung. Mà những này chư thiên thần ma tại đám dân mạng trong đầu tựa hồ hóa thành chất vấn bình xịt. Không ngừng chào phúng hắc tử. Cùng đếm không hết trong khoảng thời gian này nhảy ra hát suy trang bức tiểu nhân. Nhưng là Lục Viễn lại không sợ hãi. Hắn dùng mình thành tích đến nói cho những người này. Hắn coi như không cùng những cái kia Hollywood công ty lớn hợp tác. Hắn coi như không có cái gì tuyên truyền lực. Hắn coi như tại trong tuyệt cảnh. Hắn như cũ có thể trang bức. Giờ khắc này hắn hào khí ngất trời. Hắn không sợ hãi. Đúng, là hắn, chính là hắn. Hắn là ai? Hắn chính là Tề Thiên Đại Thánh Lục Nhị Cầu. Một cái vĩnh viễn để ngươi không tưởng được nam nhân. Muốn bảo, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, bộ này điện ảnh khẳng định bảo, mà lại vô cùng có khả năng so Catman mạnh hơn. Cái này đều để hắn đi lên. Vâng, ngươi đi ra ngoài trước đi. Phải. Trần Kiện Phong nhìn thấy cái này số liệu về sau, lúc đầu một mực thật cao hứng biểu lộ đột nhiên liền không cao hứng. Còn tốt, hắn không có bệnh tim, không phải mấy ngày nay không ngừng mà cùng một chỗ vừa rơi xuống đại hỷ đại bi. Hắn đoán chừng mình lập tức liền đưa bệnh viện cướp bóc. Coi như thân thể của hắn khỏe mạnh, nhưng hắn như cũ cảm thấy một loại rất khuất nhục bị đánh mặt. Mà lại đánh mặt đánh cho rất ác, thậm chí mặt đều sưng lên. Hắn một mực ngóng nhìn Lục Viễn bị vùi dập giữa chợ. Mà lại tại loại này gần như không có khả năng tình huống dưới, Lục Viễn sao có thể không bị vùi dập giữa chợ, thậm chí còn có thể tiểu bạo một chút. Cái này hoàn toàn không khoa học có được hay không? Mẹ nó, người này đến cùng là người hay quỷ? Trần Kiện Phong bị Lục Viễn như thế giày vò về sau, hắn phát hiện mình đã hoàn toàn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lục Viễn điện ảnh tin tức lần nữa trèo lên ngành giải trí các lớn bản khổ người đầu sau. Viễn Trình trong công ty bên trên dưới hạng nhân đều phấn chấn được không được. Lý Kỳ càng là cảm giác cuộc đời mình đã tới đỉnh phong đồng dạng. Mỗi ngày đều đi sớm về trễ tiếp nhận các lớn kênh phóng viên phỏng vấn. Đây là một loại trước đó cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua vinh quang. Ngụy Mập Mạp lại cảm thấy áp lực bỗng nhiên biến lớn. Lý Kỳ đột nhiên cứ như vậy không giảng đạo lý oanh đi lên về sau. Mình bộ này, Groundhog Day, nếu như phòng bán vé không bảo lời nói. Như vậy xác định vững chắc mất mặt, nhưng là... hiện tại hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tận chính mình sức mạnh lớn nhất đập tốt bộ này điện ảnh. Về phần vòng xoáy ở trung tâm Lục Viễn trừ cảm giác mình rong chơi tại tiền chồng bên trong vui vẻ về sau, cũng không có cái khác cảm giác hưng phấn cảm giác, thậm chí hắn đều không có cách nào giống như những người khác đắm chìm ở loại kia vinh quang trong hưng phấn. Theo sản nghiệp trải rộng ra càng ngày càng nhiều về sau, hắn phát hiện mình loay hoay không được. 20 ngày giữa trưa, Lục Viễn đi vào, gặp ngươi, trong quán cà phê gặp được kia vị hoa hạ nhà xuất bản tổng biên Dương. Tố Tố, Dương Tố Tố, Ân, nghe là một cái rất cổ phong danh tự. Đương nhiên, cùng Lục Viễn cùng đi còn có Ngô Đình Đình. Lục Viễn lúc đầu dự định để Ngô Đình Đình mình bận bịu mình đồ vật, thuận tiện giúp mình ứng phó một chút những cái kia đếm không hết phóng viên, dù sao gần nhất luôn có loạn thất bát tao phóng viên mỗi ngày trông coi công ty cửa như là giống như điên muốn phỏng vấn. Chính mình, người đuổi cũng không đi, báo cảnh cũng không có tác dụng gì không phải. Những ký giả này dĩ vãng đều là Ngô Đình Đình đi đi ứng phó. Dù sao cao lớn thô kệch dáng người đặt ở chỗ đó một trận chiến, các phóng viên đều không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng là lần này Ngô Đình Đình lại hết sức bướng bỉnh. Nàng nói sợ Lục Viễn bị lừa cho nên nhất định phải tới. Lý do tự nhiên cũng rất đầy đủ. Trò chuyện loại này vấn đề quan trọng, vô cùng có khả năng muốn ký hợp đồng cái gì. Nàng nhất định phải trình diện. Ta bị lừa. Ta mẹ hắn, ta sẽ bị lừa gạt. Ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Lục Viễn liền rất phiền muộn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.